Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, đệ 991 trang. Vì thế ở bọn họ phụ trợ hạ, bên ngoài 600 nhiều chỉ thi quỷ liền như vậy quần thể nổ mạnh. Vong linh thao tác chi thi bạo thuật. Hải vực nổ vang, 1/3 không kịp chạy trốn người không có, bị nổ chết. Một bộ phận nổ chết. Một bộ phận không thể không khởi động truyền tống lệnh sắp chết đào tàu, này đó nhưng đều là tương. Dạ đế quốc trung ương học cung thiên tài. Liền cùng loại đem đêm Tô Mạc già bọn họ, một bộ phận chết. Một bộ phận trốn. Không nói truyền tống lệnh không có liền rất khó lại trong khoảng thời gian ngắn lại bắt được. Liền nói như vậy một đợt truyền tống trở về cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì lâm nguy chi cảnh mạnh mẽ truyền tống. Bọn họ thân thể đến thừa nhận không gian đường hầm chung có thể so với không gian loạn lưu thương. Tổn, lần này đi. Hơn nửa năm đều đừng nghĩ xuống giường, tương đương phế chiến lực, một đợt oanh tạc. Chạy ra tới hỏa cuồng lưỡi sợi tóc cương, lê lạc. Bên kia, đội trưởng cho ta, lão Trương cùng tiểu cửu phối hợp ta. Ở hỏa cuồng rời đi đội trưởng sau. Tòng quân sư biến thành nguyên soái lê lạc giơ tay một lóng tay. Phía sau siêu năng thụ lại là một cái kính vạn hoa. Lĩnh vực là nguồn năng lượng loại dung hợp hợp lại nguyên tố lĩnh vực, mặt khác hai cái siêu cấp. Thiên tài nhanh chóng thay đổi công kích hình thức. Lĩnh vực, tinh đồ cùng siêu năng thụ sừng sững trời cao. Nhưng dung nhập kính vạn hoa bên trong, khai đại lạc. Nàng đầu ngón tay tiêu bắn một cái ánh sáng, công kích lôi kéo tuyến. Hòa cuồng hóa thân cuồng võ sĩ. Tập trung nguồn năng lượng mức đo lường trực tiếp nổ mạnh. Nhưng không phải vì phóng thích, mà là cường hóa tự thân. Cường hóa đến trình độ nhất định. Hắn tài năng thừa nhận kính vạn hoa lực lượng, chỉ thấy mọi người công kích bị kính vạn hoa phóng. Thích lôi kéo tuyến dẫn đường. Như vạn lưu hợp nhất. Tụ tập ở 6 võ hòa kinh hoàng khởi sau dơ lên thật lớn lưỡi hái phía trên, hòa cuồng là tương dạ. Đế quốc này một thế hệ chỉ ở sau đêm phi đông ngô mạnh nhất thiên tài. Ở nhìn đến phục sát thất bại phản nhập ung bị xích diệu tháp người xử lý nhiều người như vậy. Bọn họ rất khó chịu. So với chính mình bị giết còn khó chịu vinh quang. Đối với thiên tài mà nói. Vinh quang thắng với hết thảy, cần thiết phản công. Bọn họ phản ứng thực mau. Này một đợt phản công tới. Tổng hợp lực lượng thế nhưng so với phía trước toàn thể hợp công còn cường, kính vạn hoa, cái kia. Kính vạn hoa quả thực bác, không ở bọn họ đoán trước trong vòng, thuộc về lê lạc bí ẩn đại chiêu. Cũng là bọn họ này đám người liên hợp đại chiêu, nguy cấp thời khắc. Thiên đô quận chúa cùng võ chiếu đám người vốn muốn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Có thể giữ được càng nhiều người tốt nhất, nhưng là, ta tới, phụ trợ ta. Thần võ vô xuyên bỗng nhiên chỉ điểm giữa mày. Phóng thích làm hoàng thanh mạt Tô Mạc già đám người đột cảm thấy quen thuộc lực lượng hơi thở. A ha, lão cẩu, người rốt cuộc muốn thỉnh đem. Ngọa tào, thỉnh ai a? Chẳng lẽ là thần võ nhất tộc trong lịch sử mạnh nhất lão tổ? Có lẽ, ha ha, thỉnh lão tổ tới. Lão tổ khẳng định thỉnh bất động a, trừ phi hắn hắc võ sĩ. Bằng không thân thể không chịu nổi như vậy siêu cường đại tướng. Ta đoán là thần võ tộc trưởng, thần võ thúc thúc. Cái sát bạc Hà Trần Huyền sắc đám người thập phần khiếp sợ vừa vui sướng. Rốt cuộc nhận thức mười mấy 20 năm. Cũng không gặp này cẩu đồ vật dùng quá thỉnh đem. Nếu có thể mời đến bọn họ quen thuộc thần võ tộc trưởng cũng là cực hảo, tuy cảm xúc dao động có. Điểm đại. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ ở khiếp sợ thời điểm tơ lụa phối hợp thần võ vô xuyên, quần thể phóng. Thích lực lượng dung nhập người này trong cơ thể, mà giờ phút này thần võ vô xuyên đã là tiến vào. Siêu cấp thỉnh đem hình thức. Hòa cuồng những người này kỳ thật cũng đối thần võ vô xuyên thỉnh đem vạn phần tò mò. Rốt cuộc trước kia hắn là chỉ ở sau Hoàng Thanh Huyền đệ nhị treo giải thưởng mục tiêu, rốt cuộc. Thỉnh ai đâu? Hòa cuồng vạn phần đề phòng, lưỡi hái càng thêm cường thế phách chặt bỏ tới, mặc kệ ngươi thỉnh ai. Đi tìm chết đi, phù xuyên xa xa quan chiến, thấy được cái này làm cho người kinh diễm kiêng kỵ kính vạn hoa lưỡi hái. cũng thấy được thần võ vô xuyên thỉnh đem, nhưng vừa mới nàng lực chú ý chủ yếu ở Úy Minh Đường trên người, lo lắng nàng chịu đựng không nổi, ngẫu nhiên vừa phân tâm, cũng là tò mò thần võ vô quy ca ca, cái này rõ ràng càng cường thần võ đệ nhất thiên tài sẽ thỉnh đem ai. Một giây, Phù Xuyên thấy được, nàng sửng sốt, sau cười ra tiếng tới, không phải, này nhất tộc này một thế hệ có điểm tật xấu a. Bọn họ cha đến bị tức chết đi, thần võ tộc. Thần võ tộc trưởng cùng mấy cái lão huynh đệ cộng thêm lão quản gia gần nhất thường chú ý từ đường. Bởi vì thỉnh đem nói, nơi này sẽ có nhắc nhở, không có biện pháp. Gia tộc thật nhiều cái tiểu bối đều ở Đông Hải. Tuy nói đây là mỗi một thế hệ nhất định phải đi qua nguy hiểm. Bọn họ năm đó tuổi trẻ thời điểm cũng là như vậy lại đây. Nhưng đương bậc cha chú mới biết được nhi nữ bên ngoài lo lắng, cho nên bọn họ vẫn luôn làm tốt bị thỉnh đem chuẩn bị, một khi sinh tử nguy cơ. Tất nhiên thỉnh đem, một khi thỉnh đem, bọn họ này đó trưởng bối chính là lựa chọn tốt nhất, bậc này một đoạn thời gian. Vẫn luôn không thỉnh đem, cũng là chuyện tốt, bọn họ trong lòng đã cảm thấy trấn an, lại không chịu thả lòng. Thẳng đến hôm nay, thỉnh đem chi khí lan tràn toàn bộ từ đường, ai nha? Tới tới tới. Thần võ tộc đông đảo đại lão lập tức buông chén rượu cùng tiểu thái. Chờ chính mình bị thỉnh, kia khẳng định là chính mình a, chính mình là nhất nghiêu phê, còn có thể thỉnh những người khác. Thần võ tộc trưởng bình tĩnh tự nhiên, thầm nghĩ, lão nhị kia nghịch tử cũng không nhắc lại. Tuyển hoàng thanh huyền nhất định là bởi vì biết chính mình ba ba lợi hại. Thân thể hắn còn yếu, thừa nhận không được. Nhưng lão đại là khẳng định cũng đủ thừa nhận, một khi gặp được nguy cơ, còn có thể không thỉnh chính mình. Cái gì đầu trâu mặt ngựa dưa vẹo táo nứt, nhi tử đừng nóng vội, ba ba một khi qua đi, giúp các ngươi toàn thu phục. Hắn khóe miệng ngậm cười, làm tốt bị thỉnh quá khứ chuẩn bị, 18 giây sau, tính tình tốt nhất cũng nhất bình tĩnh thần võ cô cô. Uống một ngụm rượu, mới vừa được đến tin tức. Vô Xuyên thỉnh người là mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, động tác nhất trí nhìn về phía thần võ tộc trưởng, người sau sụ mặt, giống như đã chết cha, lão nhị tiểu nghịch tử, lão đại càng có tiền đồ, đại nghịch tử, lão quản gia đã xấu hổ đến ngón chân đầu moi ra 280 đại bình tầng, yên lặng tiến lên cấp vài vị đại lão rót rượu, hết chương.